Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vệ Quân nhăn mặt, nghiến răng nói một câu, "Được rồi ái đệ, em bớt nói vài câu sẽ không có ai coi em là đồ câm đâu." Lưu ái đệ bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng. Chuyện vốn dĩ là như vậy, nhưng cô ta cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra Khương Đắc Thắng biết bà Khương không thích ông ấy cho lắm. Nhưng ông ấy cũng không có gì để nói, dù sao thì bà Khương cũng là mẹ kế của ông ấy. Mẹ của Khương Đắc Thắng mất sớm và C.H.E.T vì khó sinh do tư thế bảo thai không đúng khi sinh ra ông ấy. Sau đó khi Khương Đắc Thắng mới hơn một tuổi, cha ông ấy đã cưới bà Khương, chủ yếu là để giúp chăm sóc ông ấy ở nhà. Khi đó, Khương Đắc Thắng vẫn còn trẻ, nhưng với tính tình của cha ông ấy, cho dù ý định ban đầu của họ là như vậy, thì cũng sẽ là một người sẽ đối xử tốt với vợ mình. Không đến 2 năm sau, bà Khương sinh ra Khương Đắc Lợi. Nhưng điều kỳ lạ là, ông nội Khương dường như không thích đứa con trai nhỏ này. Mỗi khi nhìn thấy Khương Đắc Lợi, ông ấy không bao giờ cho sắc mặt tốt, và ông ấy sẽ cho Khương Đắc Thắng bất cứ điều gì ngon mà ông ấy mang về nhà. Cho đến sau này, cũng không có gì ngạc nhiên khi Khương Đắc Thắng được giao cho vị trí công nhân chính thức trong nhà máy vận tải. Khương Đắc Thắng chưa bao giờ có thể hiểu tại sao cha mình lại bất công như vậy, rõ ràng tất cả đều là con trai của ông ấy. Khi ông ấy còn nhỏ, mọi thứ ở nhà đều dành cho ông ấy, có đồ ngon thì cho ông ấy ăn, quần áo mới thì ông ấy mặc, Khương Đắc Lợi chỉ nhặt lại những bộ quần áo cũ của ông ấy để mặc. Sau đó, khi cha ông ấy qua đời, lúc bà Khương muốn phân nhà, bà ấy đã khóc lóc với ông ấy rằng từ khi bà ấy lấy cha ông ấy thì chưa từng có ngày nào được sống tốt. Hiện tại bà ấy cũng không nhận được thứ gì, ngay cả vị trí công nhân chính thức cũng thuộc về Khương Đắc Thắng. Kết hôn với cha ông ấy nhiều năm như vậy, cho dù không có công lao thì cũng có vất vả. Ông ấy không thể nhẫn tâm như cha mình không cho bà ấy thứ gì. Mặc dù Khương Đắc Thắng không thích bà ấy vì chuyện của Khương Tuệ Tuệ, nhưng khi ông ấy nghĩ về những đau khổ mà bà Khương và con trai bà ấy đã phải chịu khi cha ông ấy còn sống, có lẽ đó là cách để bù đắp cho sự hà khắc của cha ông ấy đối với hai mẹ con bà Khương. Từ nhỏ trong lòng ông ấy đã băn khoăn việc đó nên đã đồng ý đưa cho bọn họ một nửa số tiền lương mỗi tháng. Khi Lưu Ái Đệ nói, Lý Tú Cầm thấy sắc mặt của Khương Đắc Thắng thay đổi. Cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề nói. Chúng ta vẫn chưa nói với em hai về vết thương của cha. Lát nữa con có nên gọi điện thoại báo trước cho cô ấy một tiếng hay không? Nếu không ngày mai cô ấy sẽ bị dọa sợ mất. Phương Quế Chi lắc đầu nói. Không cần, chờ ngày mai con bé đến thì nói sau. Vết thương của cha con cũng không nghiêm trọng. Nếu bây giờ gọi điện cho con bé không thấy được người, khéo có khi lại suy nghĩ nhiều, không biết lại lo lắng thành cái dạng gì. Có chuyện gì thì để mai con bé qua rồi nói. Ở đây có một phong tục là con gái gả ra ngoài phải quay về nhà mẹ đẻ ăn Tết Đoan Ngọ. Vì vậy chị hai của Khương Tuệ Tuệ, Khương Vệ Bình, sẽ đến đây vào ngày mai. Khương Vệ Bình mang thai vào cuối năm ngoái và ước tính cô ấy sẽ sinh vào tháng sau. Cố Diệp Phi sau khi Lý Tú Cầm nhắc đến một câu như vậy, cả nhà đều chuyển chủ đề sang người Khương Vệ Bình, Lý Tú Cầm nói. Không biết em hai sẽ sinh con trai hay sinh con gái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ nhéo khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của nữ nữ khi cô bé đang ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn mì. Cô cười nói, sinh một cô con gái cũng rất tốt, sinh một cô con gái đáng yêu như nữ nữ vậy con rất thích. Cách chương.